Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tiểu Hoa gả vào nhà tiệm rượu, nhà họ Kiều không còn lo thiếu rượu, hơn nữa tiệm rượu còn mua ngũ cốc của Kiều gia để ủ rượu. Uy Nhiên, Trần Nguyệt chỉ bán một phần nhỏ, còn phần lớn ngũ cốc đều được dự trữ. Triều Thảo và Tiểu Niên cũng đã gả đi. Một người gả cho nhi tử lão bản tiệm quan tài, một người gả cho nhi tử tiệm rèn. Cả hai đều đã sinh một hài tử. Những năm gần đây, nhà Kiều gia càng ngày càng mua nhiều đất. Mỗi khi đến mùa gieo trồng, cả dân làng Đại Nam và các thôn lân cận đều đến giúp trồng trọt. Nhà Kiều gia cũng mua thêm vài người hầu. Tiệm bán tương của nhà Kiều cũng được mở rộng, danh tiếng của họ về nước chấm đã vang xa. Ngoài tương, họ còn bán măng muối, dưa chua và các loại đồ muối khác. Cây trà trên núi Háo Tử đã trưởng thành. Lúc này, Trần Nguyệt thuê thêm người để hái trà và sao trà. Phương pháp chế trà là do Kiều Triều tìm thấy trong một quyển sách ở Phủ Thành. Sau khi dịch ra và thử nghiệm, cuối cùng Trần Nguyệt đã thành công, dù ban đầu lãng phí không ít lá trà. Tuy nhiên, lá trà bị lãng phí cũng không hoàn toàn vô ích, vì sau đó Trần Nguyệt dùng chúng để làm món trứng luộc trong nước trà, cả nhà đều rất thích. Ngoài lá trà, Kiều gia còn trồng thêm hoa hồi và bát giác. Sau khi thu hoạch, một phần được phơi khô để dự trữ, phần còn lại đem bán. Không ngờ hoa hồi và bát giác lại có giá trị cao. Ban đầu Trần Nguyệt chỉ trồng ít, nhưng sau đó liên tục mở rộng diện tích trồng trọt. Hiện tại, Kiều Đại Sơn không còn thường ra đồng làm việc. Ông đã già, chỉ thỉnh thoảng làm nghề mộc ở nhà, trông chừng mấy hải tử trong nhà. Công việc tuần tra đồng áng chủ yếu do Kiều Triều đảm nhận, đôi khi mới để người hầu đi thay. Kiều Trần Thị lại càng không ra đồng, mấy năm gần đây bà còn béo lên. Mọi người đều nói bà già rồi mà vẫn có thể béo lên, trông có phúc khí. Trước đây bà còn sang huyện thành ở bên Kiều Tam mấy tháng để giúp trông hải tử. Sân nhà Kiều gia cũng trồng rất nhiều thứ, cây cối trong vườn đã trưởng thành, góc tường có cây mai, mỗi khi đông đến là hoa nở. Còn cây lê thì đến tháng 7 sẽ chín. A Sơ nhỏ ngày nào với thanh kiếm gỗ đào nay đã có một thanh kiếm gỗ lớn hơn. Hắn còn có thêm một cây cung, do Kiều Triều đặc biệt nhờ người làm, khá nặng. Kiều gia còn có một con ngựa, Kiều Triều thỉnh thoảng cưỡi ngựa vào núi săn bắn, trang trại nuôi gia súc cũng thay đổi nhiều. Vì cần đất để trồng trà ở núi Háo Tử, nên họ đã chuyển chỗ nuôi lợn, gà, vịt và thỏ đến một mảnh đất hoang mới mua gần núi. Vì sợ dã thú từ núi xuống ăn trộm, nên họ cũng xây một ngôi nhà gỗ thô sơ để nhốt gia súc vào ban đêm. Ban ngày thì thả chúng ra ngoài. Ngô Lễ Nhân 3 năm trước sức khỏe yếu dần, nên chuyển về sống với nhi tử và tức phụ ở nhà Kiều, không phải làm việc nặng nữa. Hiện tại, trang trại gia súc ngoài gia đình Lý Đại Đầu và gia đình Trần Lão Nhị còn có thêm một gia đình nữa, là những hạ nhân mới mua. 2 năm trước, trại nuôi gà gặp dịch cúm, làm C, H, E, T hơn 100 con gà vịt, khiến cả nhà sợ hãi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ phải mang gà vịt C, H, E, T lên núi chôn. Dù tổn thất nặng nề, nhưng Kiều gia vẫn chịu được. Trần Nguyệt không phạt tiền, chỉ không phát thưởng, khiến ba gia đình thở phào nhẹ nhõm vì không bị trách mắng. May mắn là thời điểm đó họ nuôi ít gà vịt, nên tổn thất không quá lớn. Cách chương.